Great Mac ở thế giới Harry Potter, chương 37 ân hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi buổi nói chuyện kết thúc, Thomas tiễn đám bạn trở về. Khi bước ra khỏi chiếc vali, Harry vô tình phát hiện ra đồng hồ báo thức của Thomas mới trôi qua có 5 phút từ khi chúng đi vào, nếu như không phải là khi nhìn thấy chiếc đồng hồ của nó. Thomas đã khuyên nó cũng mua một cái, cũng như vậy thì Harry đã cho rằng đồng hồ của Thomas bị hỏng. Lại một sản phẩm ma thuật của Thomas, lần trước nó hoàn toàn không phát hiện. Tuy nhiên đầu óc của nó vẫn còn bị thu hút bởi không yêu si lên cũng chẳng muốn đi hỏi thêm về mấy thứ khác. Những người khác thậm chí còn chẳng phát hiện ra. Nằm trên giường, Harry trằn trọc không thể ngủ, nó không vô tâm như John kẻ đang ngáy khò khò. Giơ lên tấm thẻ mà Thomas đưa cho, Harry quan sát thật kỹ nó thêm lần nữa. Tấm thẻ hiện giờ đã biến trở về hình dạng mà lần đầu Harry nhìn thấy. Liên tục biến đổi tấm thẻ mấy lần, Harry đem nó cất kỹ, nó nhớ rõ những gì Thomas đã nói về sự trân quý của tấm thẻ. Buổi sáng hôm sau, bởi vì đã quên thông báo với mọi người rằng chỉ có 5 người Harry bán thẻ, Thomas đã bị quấy rầy nghiêm trọng vào đầu buổi sáng. Cũng may sau đó mục tiêu đã di chuyển, nếu nó sẽ cân nhắc liệu có nên cân nhắc việc bỏ qua Hogwarts trong danh sách bán hàng hay không. Cuối ngày hôm đó, khi tổng kết số thẻ bán được, kết quả ngoài dự đoán của mọi người. Hermione đội sổ, số thẻ mà cô bán được ít thảm thương, thậm chí kẻ xếp thứ tư là John cũng bán được nhiều gấp 3 Hermione. Cả ngày Hermione chỉ bán được 5 tấm thẻ, 3 trong số đó bán cho chính bạn cùng phòng ngủ của mình. Qua đây có thể thấy nhân mạch của Hermione thời điểm này tệ đến mức nào. Vị trí số 1 đồng thuộc về hai anh em Fred và George. Hai anh em nhà này vẫn biểu diễn bài song ca quen thuộc của chúng. Trong trường khỏi phải nói, học sinh của bốn nhà đã chai mặt với cả hai, chúng có rất nhiều khách quen. Thậm chí hai tên này còn bán được một số thẻ cho dân làng Hogsmeade. Khỏi phải nói, chắc chắn hai tên này đã bí mật chuồn khỏi trường học. Harry về thứ ba, khỏi phải nói, hiệu ứng người nổi tiếng vẫn không tệ. Rất nhiều người đều nguyện ý mua hàng của đứa trẻ vận mệnh. Harry chẳng mất quá nhiều thời gian tìm khách hàng, nó chỉ cần đi đến, hỏi thăm, thò cái thẻ ra và ối người sẽ thò tiền. John về thứ tư, chiến thuật của tên này là ăn hôi. Bất cứ lúc nào nó phát hiện hai thằng anh trai và Harry có nhiều khách vây quanh là nó ngay lập tức sáp lại. Quả thật nó bắt được kha khá khách vòng ngoài chưa kịp chen chân vô mua hàng. Thomas thậm chí còn nhìn thấy Fred ném cho nó vài quả cầu tuyết vì tội KS nhưng có vẻ cũng chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Thomas cảm giác John đây là dùng mạng kiếm tiền. Harry thì thôi đi, nhưng dám KS của hai thằng sinh đôi thì nó chắc chắn sẽ lãnh đủ. SZZ, đúng là cần tiền không cần mạng, John nghèo điên rồi. Nhìn mấy quyển sổ thống kê được bọn bạn đưa trở lại, Thomas khẽ thở dài. Lũ bạn vẫn chưa lý giải được dụng ý của nó khi giao toàn bộ công việc cho chúng. Thomas chưa bao giờ để ý là chúng sẽ bán được bao nhiêu thẻ ở đây cả. Hy vọng những ngày tiếp theo sẽ có khởi sắc đi, việc phát hành thẻ trên toàn châu Âu cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Với mạng lưới kinh doanh của ông Phong, tiền bạc vận chuyển và địa điểm đều được giải quyết dễ dàng. Bà Serena cũng cho Thomas thấy cái gì là sức ảnh hưởng của thuần huyết lâu đời nhất. Tuy rời khỏi gia tộc Black nhưng bà cũng dễ dàng thuê được rất nhiều phù thủy làm bán hàng tại các đại lý được mở ra trên toàn châu Âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một sự giúp đỡ to lớn đến từ G.S. Dumbledore, với vài bức thư được truyền phát siêu tốc bằng pháp thuật, một sự đồng thuận tuyệt đối trong toàn chính phủ pháp thuật châu Âu trong việc thông qua cho thẻ UC phát hành tại các nước. Tiếp theo đó là phát biểu của các hiệu trưởng của các trường ma pháp lớn như Durmstrang, Beauxbatons. Rồi cả nhà giả kim thuật vĩ đại nhất thế giới Nicholas Flamel được đăng trên các tờ báo ma thuật. Trong đó họ đều nhất trí đưa ra đánh giá cực cao và tích cực cho UC và hệ thống Maginet. Tất nhiên bên cạnh đó cũng có những nghi ngờ và phản đối nhưng tất cả đều bị nhấn chìm trong dòng lũ đồng thuận của vô số những kẻ nắm trong tay quyền lực hàng đầu của thế giới pháp thuật. Thế là chỉ chưa đến một tuần, mạng lưới Maginet khổng lồ được thành lập trên toàn châu Âu. G.S. Dumbledore đã ra mặt xác nhận rằng quyền giám sát Maginet nằm trong tay ông, còn CTI Aurora CTI do bố của Thomas, ông Phong sáng lập sẽ chỉ có nhiệm vụ sản xuất UC và bảo hành các tấm thẻ mà thôi. Cùng với không UC, lúc này được Thomas tạm giao quyền, ông đã biểu diễn vô cùng ấn tượng sự khống chế tuyệt đối toàn hệ thống Maginet để chứng minh cho toàn thế giới. Dĩ nhiên sự đảm bảo về giám sát của phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ sẽ có tín dụng cao hơn nhiều so với một thằng nhóc 11 tuổi. Cơn địa chấn mang tên UC lan ra toàn châu Âu, tất cả mọi người đều mua cho mình ít nhất một tấm UC. bởi vì có hai loại xúc và GUC với giá cả phù hợp với từng phân khúc tiêu dùng khác nhau nên không khiến người mua rơi vào tình trạng hữu tâm vô lực. Ngoài ra, Thomas đưa ra mua hàng trả góp khiến cho mức tiêu thụ tăng vượt bậc. Với khế ước ma pháp, không cần phải lo có kẻ trốn nợ. Quá trình tiêu thụ diễn ra vô cùng thuận lợi khiến cho ông Phong bắt đầu thông tin qua bên Việt Nam. Nếu như được sự chấp thuận của bên đó, có thể gia đình Thomas sẽ dọn về sớm hơn dự kiến. Trước sự thành công cùng sự ảnh hưởng lan tỏa một cách nhanh chóng mặt và không thể cản trở của UC và Marginet, tất cả mọi người đều minh bạch một việc. Câu slogan của CTI Aurora, thời đại mới, thời đại của chúng ta, đang dần trở thành hiện thực, bỏ qua vấn đề xã hội, thời gian quay trở về Hogwarts. Ngày bán hàng tiếp theo trôi qua vẫn y như cũ, khi mà lượng người mua dần giảm đi và kiên nhẫn của Thomas cũng đi đến cuối cùng, đám bạn của nó đã tìm ra đúng cách. Ngày thứ ba cả lũ nhóm nhau lại, Hermione làm công việc thống kê, điều chỉnh phương hướng và vào sổ. Harry và Ron bán hàng và ghi chép lại những thông tin của người mua. Còn hai anh em sinh đôi làm hoàn toàn buông tay đi tìm kiếm khách hàng, có sự định hướng và điều chỉnh của Hermione hai người đã tìm được nhiều người hơn hẳn. Kết quả là doanh số tăng nhanh đột ngột, hai ngày tiếp theo chúng thậm chí đã bán được cho hầu hết số dân trong Hogsmeade. Thậm chí còn dụ được một số kẻ mua thêm được chiếc thẻ thứ hai, thứ ba. Thomas vô cùng hài lòng với kết quả hiện tại, điều nó muốn là bọn chúng sẽ hợp tác với nhau chứ không phải đơn độc tác chiến. Thật may là đám bạn đã nhận ra điều này mà không cần nó phải chỉ ra. Một khi tự nhận ra được sai lầm của bản thân thì mới nhớ lâu được. Một buổi chiều cuối tuần, Thomas đang ở trong phòng hiệu trường. Cả hai có cuộc trò chuyện về những gì đã xảy ra trong những ngày qua. Thưởng thức ly trà trong tay, Thomas cảm thấy có lẽ đây là thứ duy nhất nó thấy chấp nhận được trong khẩu vị của G.S. Dumbledore, còn mấy thứ khác thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có thể nói khẩu vị của thầy quá nặng, tốc độ phát triển của UC và Marginet thực sự là vượt quá mức tưởng tượng của bất cứ ai. Ta cũng không nghĩ là chính quyền pháp thuật các nước sẽ chấp thuận việc này dễ dàng và nhanh chóng đến như vậy. Buồn cười là khó khăn nhất lại tại Anh, nơi mà Marginet ra đời. G.S. Dumbledore có chút buồn bã, bộ pháp thuật Anh bảo thủ hơn ông nghĩ, sự bảo thủ này sẽ khiến giới pháp thuật Anh ngày càng tụt hậu so với các nước khác. Bộ trưởng hiện tại, người có địa vị cao nhất quá ham muốn quyền lực và chậm tiến. Điều này hoàn toàn không phải là dấu hiệu tốt lành gì cho cả một nền văn minh. Năm đó ông chọn ủng hộ phát lên cầm quyền nhưng với những gì ông ta thể hiện những năm gần đây thì đó lại là một lựa chọn người không chính xác. Thomas thở dài, Cornelius Fudge không phải là một bộ trưởng tốt trong thời đại đầy biến động này. Nếu như có thể Thomas thực sự muốn thay một bộ trưởng mới. Làm như thế sẽ tốt đủ đường, cả trong cuộc chiến với vôn chọc lẫn cải cách thế giới phù thủy. G.S. Dumbledore, còn có điều thắc mắc, tại sao năm đó thầy không lên làm bộ trưởng bộ pháp thuật? Chẳng lẽ thầy ngại phiền? G.S. Dumbledore cứng mặt, thằng bé này nhiều khi rất hay hỏi những câu hỏi khiến người ta chẳng biết trả lời sao cho phải. Không phải, ta chỉ cho rằng bản thân mình không xứng đáng. Còn thấy đấy, những lựa chọn người trong quá khứ của ta đã mắc quá nhiều sai lầm, nếu ta ngồi lên cái ghế bộ trưởng đó ta dám chắc mình sẽ làm hỏng toàn bộ mọi thứ mất. Trên mặt GS hiện lên vẻ nuối tiếc cùng sự ân hận. Với ông, tất cả những gì ông làm giờ đây chỉ là sự chuộc tội. Thomas im lặng, nó lại chưa nghĩ đến điểm này. Đúng vậy, với tính cách của GS, tất cả những gì thầy làm, nhìn từ góc độ của thầy, có lẽ chỉ là sự sám hối cho quãng đời lầm lỗi trước đây. Như thế này cũng dễ lý giải cho sự mềm yếu trong cách cư xử của thầy trước rất nhiều trường hợp. Những lỗi lầm quá khứ giống như những xiềng xích khổng lồ đang tra tấn ông lão đã hơn trăm tuổi kia. Giờ phút này G.S. Dumbledore trước mặt Thomas có vẻ chỉ còn là một ông già lọm khọm chứ không phải một trong những phù thủy hùng mạnh nhất thế giới. Cách chương.